Tối trung trí năng, chương 176, con đường phát triển trong tương lai. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden. Sau khi quay lại biệt thự số 15, ngày hôm sau Cố Tư Hân lại rời đi. Sau khi đi hết Phúc Châu, các nàng lại đi ngay đến Thành Đô, còn có Trùng Khánh và những thành phố hàng đầu khác. Cứ đi như thế e rằng cũng phải mất một vài ngày. Bất quá, quỹ từ thiện Tâm Hân số tiền lại nhanh như một quả bóng tuyết đang lăn mà phình to lên. Từ số tiền ban đầu chỉ có mấy trăm nghìn đã tăng lên mấy triệu. Bây giờ đã tăng lên 10 triệu. Tốc độ tăng tiền quỹ của quỹ từ thiện Tâm Hân là vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Với lợi nhuận của lần bán đĩa này rất có thể sẽ giúp quỹ từ thiện Tâm Hân thu được số tiền vượt quá hàng trăm triệu. Lại thêm việc quảng cáo diễn ra trên cả nước, tiền quỹ của quỹ từ thiện Tâm Hân sẽ ngày càng nhiều. Mà tới ngày thứ ba Cố Tư Hân rời khỏi thành phố, quảng cáo cho Coca-Cola mà Cố Tư Hân quay sẽ được phát trên các đài lớn nhỏ trên toàn quốc. Trong đoạn quảng cáo, Cố Tư Hân ngồi ở ghế trước chiếc đàn dương cầm màu đỏ. Bốn phía xung quanh đều là biển nước có ga. Theo sát từng nhịp đàn mà Cố Tư Hân đánh ra, nước có ga như nổi bùng lên tạo thành một không khí vô cùng khoan khoái. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của công ty Coca-Cola. Trong màn nước có ga đấy, Cố Tư Hân hiện lên như một nữ thần. Làm cho người khác có cảm giác thuần khiết thánh thiện. Nụ cười hết sức ngọt ngào, càng làm cho người khác si mê. Quảng cáo này vừa được phát sóng, ngay lập tức đã thu hút một làn sóng trong nước. Thậm chí có rất nhiều người không ngừng đi tìm quảng cáo này trên mạng. Mà ở trên mạng, số lượng người xem quảng cáo tăng lên mức khủng khiếp. Cảnh này khiến công ty Coca-Cola ở trong nước danh khí nguyên vốn là đã 10 phần cường thịnh một lần nữa chiếm được tăng vọt. Chiếm được tình cảm của giới trẻ, có những bước phát triển tăng vọt, những đợt sóng cứ lớp lớp trỗi dậy, khiến số người hâm mộ của Cố Tư Hân đạt đến số lượng đỉnh cao. Trong khe hở của những đợt dậy sóng này, Đỗ Thừa đã bắt đầu cùng Lâm Trung Lăng đàm phán làm ăn, bàn bạc vấn đề mở rộng thị trường của thuốc giảm béo Trung Tín. Sau gần một tháng tung ra thị trường, thuốc giảm béo Trung Tín không hề có bất kỳ ảnh hưởng không tốt nào. Mặc dù có một số người có dấu hiệu có hiệu ứng phụ, nhưng mà chỉ cần phối hợp vận động mà nói, rất nhanh liền có thể một lần nữa giảm cân. Mà sau khi Đỗ Thừa giao phó nhiệm vụ, Lâm Trung Lăng đã cho xưởng thuốc bắt đầu sản xuất hết công suất. Trong kho hàng bắt đầu tích trữ lượng lớn thuốc thành phẩm, có thể tiến hành đóng gói tiêu thụ bất kỳ lúc nào. Đỗ Tổng, lần mở rộng thị trường toàn quốc này là bắt đầu từ những thành phố xung quanh, hay là đồng loạt bắt đầu trên các thành phố lớn? Trong văn phòng của Đỗ Thừa, Lâm Trung Lăng vẻ mặt hưng phấn hướng về Đỗ Thừa hỏi. Thuốc giảm béo Trung Tín đã đạt được thành công trong thành phố F, là điều mà chính mắt Lâm Trung Lăng nhìn thấy. Chỉ là một thành phố ép nhỏ bé mà thuốc giảm béo Trung Tín đã thu về được hơn 10 triệu tiền hàng. Điều này khiến Lâm Trung Lăng đã có chút không thể nghĩ ra được. Đợi sau khi thuốc giảm béo Trung Tín mở rộng ra phạm vi toàn quốc thì sẽ là một cục diện như thế nào? 100 triệu, 200 triệu, đây tuyệt đối không phải là chuyện xa vời. Theo sự tính toán của riêng Lâm Trung Lăng, thành tích bán hàng cuối cùng sẽ vượt qua 1 tỷ, mà lợi nhuận thì hết sức kinh ngạc. Mặc dù Lâm Trung Lăng hiện nay chỉ có 20 cổ phần, nhưng đến lúc phân chia hoa hồng cũng là con số trăm triệu. Điều này đối với Lâm Trung Lăng mà nói thì không nghi ngờ gì nữa chính là liều thuốc trợ tim. Không người nào mong muốn làm một phế vật từ trời sinh. Trong khi nhìn thấy cơ hội, Lâm Trung Lăng tất nhiên sẽ dốc hết tâm sức để phát triển sự nghiệp. Với số tiền trong tay chúng ta hiện tại, tạm thời không thể đồng thời mở rộng thị trường trên phạm vi toàn quốc. Thế nhưng chúng ta chỉ cần làm tốt công tác mở rộng thị trường ở những thành phố quan trọng nhất là được rồi. sau đó mới mở rộng dần dần thị trường ra phạm vi toàn quốc. Đỗ Thừa dừng một chút rồi lại nói tiếp. Trước hết tiến hành mở rộng thị trường đồng bộ ở các sân ga nhỏ, siêu thị nhỏ trên thành phố Thượng Hải đi. Chỉ cần việc quảng cáo và tuyên truyền tốt thì lượng tiêu thụ hẳn là không thành vấn đề. Vâng, Đỗ Tổng, bây giờ tôi sẽ đến phòng thị trường bắt đầu chuẩn bị phương án mở rộng thị trường. Lâm Trung Lăng đã ghi chép lại đại ý những lời Đỗ Thừa nói lên trên một quyển sổ. Sau khi ghi xong, lại hướng về phía Đỗ Thừa hỏi. Đỗ Tổng, thế còn việc chọn người đại diện? Anh đã tìm được người đại diện phát ngôn phù hợp nào chưa? Lâm Trung Lăng hiện tại đang chuyên tâm dấn thân vào sự nghiệp. Cũng không biết sự việc đang lan truyền ầm ầm giữa Đỗ Thừa và Cố Tư Hân lần trước. Bất quá, chuyện kia chỉ lan truyền không đến 2 ngày liền đình chỉ. Lâm Trung Lăng không có phát hiện cũng là chuyện rất bình thường. Đỗ Thừa gật nhẹ đầu nói. Người đại diện phát ngôn tôi đã chọn được rồi. Tôi sẽ để Cố Tư Hân làm người đại diện phát ngôn cho thuốc giảm béo Trung Tín. Với số lượng người hâm mộ hiện nay của cô ấy thì chỉ cần chúng ta làm tốt công tác mở rộng thị trường. Chắc chắn có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra cánh cửa lớn của thị trường trong nước. Chuyện này Đỗ Thừa đã sớm nói qua với Cố Tư Hân rồi. Hiểu được tình hình của công ty Đỗ Thừa, Cố Tư Hân sao có thể không đồng ý, cái gì? Đỗ Tổng, anh nói người đại diện phát ngôn là Cố Tư Hân sao? Mặc dù Lâm Trung Lăng không biết chuyện lần trước giữa Đỗ Thừa và Cố Tư Hân, nhưng cũng không thể hiện là Lâm Trung Lăng không hề biết về độ hot của Cố Tư Hân trong giai đoạn hiện nay. Hơn nữa lúc tìm người đại diện phát ngôn, ý nghĩ đầu tiên của Lâm Trung Lăng chính là để Cố Tư Hân là người đại diện phát ngôn cho sản phẩm thuốc giảm béo. Chỉ là Lâm Trung Lăng không ngờ được Đỗ Thừa đã lựa chọn xong Cố Tư Hân làm người đại diện phát ngôn rồi. Nhưng chi phí cho người đại diện phát ngôn lần này sẽ rất cao. Phí cho người đại diện phát ngôn mỗi năm là 6 triệu. Hơn nữa tôi còn tính đem một phần lợi nhuận của công ty đem hiến tặng và giúp đỡ cho quỹ từ thiện Tâm Hân. Tuy rằng chỉ là lợi nhuận, nhưng chỉ cần phản ứng của thị trường với thuốc giảm béo Trung Tín tốt thì đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Những thứ này Cố Tư Hân đều không biết. Đều là Đỗ Thừa tự quyết định. Như vậy vừa có thể giúp được Cố Tư Hân, vừa có thể khiến tên tuổi của thuốc giảm béo Trung Tín được vang rộng trên phạm vi cả nước. Lâm Trung Lăng tất nhiên hiểu rõ với số lượng người hâm mộ Cố Tư Hân lúc này sẽ có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ việc sản xuất của công ty. Nghe được Đỗ Thừa nói như vậy, hắn không hề nghĩ ngợi gì liền trực tiếp nói. Giá cả không có vấn đề gì cả. Chỉ cần có thể mời được Cố Tư Hân làm người đại diện phát ngôn cho chúng ta. Cho dù là 20 triệu cũng không có vấn đề gì. Liên quan đến lợi nhuận, Lâm Trung Lăng cũng không đề cập. Bởi vì trong lòng Lâm Trung Lăng hiểu rõ ràng rằng, lợi ích và hiệu quả mà Cố Tư Hân có thể đem lại cho công ty dược Trung Tín tuyệt đối không còn xa hơn nhiều. Chuyện này anh đi chuẩn bị một chút đi. Cho anh thời gian 10 ngày để chuẩn bị. Đến lúc đấy phải tận lực tuyên truyền. Người đại diện phát ngôn quảng cáo và phương diện tuyên truyền tôi sẽ giải quyết. Đỗ Thừa hết sức hài lòng với phản ứng của Lâm Trung Lăng. Người quý ở chỗ biết đủ. Rất rõ ràng rằng sau chuyện lần trước tính cách con người Lâm Trung Lăng đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, mặc dù chỉ có 20 cổ phần, nhưng với kế hoạch và sự sắp xếp của Đỗ Thừa mà nói số cổ phần đấy tuyệt đối có thể khiến cho Lâm Trung Lăng có khôi phục được địa vị của Lâm gia. Tôi sẽ đi sắp xếp một chút trong phòng thị trường. Đỗ Tổng lần mở rộng thị trường trên phạm vi toàn quốc của thuốc giảm béo Trung Tín này sẽ mở ra một mảng trời đất mới cho chúng ta. Lâm Trung Lăng tin tưởng mạnh mẽ nói. Ngoài việc tuyệt đối tin tưởng vào số người hâm mộ Cố Tư Hân ra, hắn cũng tin tưởng tuyệt đối như thế với thuốc giảm béo Trung Tín. Nhìn thấy bộ dạng tin tưởng mạnh mẽ của Lâm Trung Lăng, Đỗ Thừa chỉ mỉm cười. Thị trường trong nước đúng là thị trường lớn. Nhưng mục đích thực sự của Đỗ Thừa là mở rộng thị trường của thuốc giảm béo Trung Tín ra toàn thế giới. Đây mới là thị trường lớn nhất. Hơn nữa thuốc giảm béo Trung Tín chỉ là một sự phát triển ban đầu mà thôi. Trong tay Đỗ Thừa còn có vô số những phương thuốc trong tương lai. Hầu như mỗi sản phẩm đều đủ để Đỗ Thừa thu được lợi nhuận khổng lồ. Trong đó, những sản phẩm mà Đỗ Thừa mong đợi nhất chính là mỹ phẩm. Đây mới là ngành sản xuất đem lại lợi nhuận cách xù. Việc Đỗ Thừa cần làm hiện tại chính là chờ đợi công ty dược Trung Tín phát lớn mạnh hơn. Sau đó mới có thể phát triển quy mô. Sau khi cùng Lâm Trung Lăng nói xong chuyện liên quan đến việc mở rộng thị trường, Đỗ Thừa lại nói cho Lâm Trung Lăng một vài bí quyết liên quan đến tuyên truyền. Để phòng tuyên truyền, thị trường nắm vững, những bí quyết này đều là những lý thuyết tuyên truyền của tương lai. Mặc dù có một số vượt mức quy định nhưng vẫn có thể mượn dùng. Đợi sau khi mọi việc hoàn thành, Đỗ Thừa mới lái xe quay lại căn biệt thự số 15. Cố Tư Hân đã kết thúc buổi ký tặng ở Thành Đô. Đồng thời cũng đã hoàn thành hoạt động tuyên truyền ở các thành phố hàng đầu. Tiếp ngay sau là hoạt động tuyên truyền ở thành phố tuyến 2. Tất nhiên là không bận rộn như trước. Cố Tư Hân chắc ngày mai mới quay lại. Thế nên Đỗ Thừa quay về căn biệt thự số 15 cũng không có việc gì để làm. Sự việc nhà Đỗ gia hiện tại Đỗ Thừa không còn lo lắng nữa. Hơn nữa với tốc độ phát triển của công ty dược Trung Tín, đánh bại công ty dược Thiên Dung chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên hiện tại Đỗ Thừa bắt đầu tính toán hướng phát triển trong tương lai. Về phương diện điện tử, sau khi mở rộng quy mô của công ty liên doanh điện tử, Đỗ Thừa lại để công ty liên doanh điện tử trực tiếp tiếp xúc càng nhiều mặt hơn. Trong đó bao gồm phát triển phần mềm game và phát triển phần cứng. Những việc này Đỗ Thừa đã có được ưu thế rất lớn. Chỉ là hiện tại hắn không có đủ tài chính. Hơn nữa căn cơ cũng chưa ổn. Đỗ Thừa không thể phát triển nhanh trong chốc lát được. Đến lúc đó sợ là khống chế không nổi. Còn về phương diện công ty dược Trung Tín, tất nhiên là không cần nói nhiều nữa. Công ty dược Trung Tín vốn dĩ đã có căn cơ rất tối. Để phát triển mạnh hơn thì đơn giản hơn nhiều. Ngoài hai chuyện này ra, công ty điện cơ Vinh Hân đóng một vai trò quan trọng. Dã tâm của Đỗ Thừa không phải nhỏ. Hắn muốn mở ra giai đoạn phát triển vương giả của ngành điện cơ. Chỉ là sự phát triển của điện cơ Vinh Hân cũng cần thời gian. Ngoại trừ ba tuyến đó ra, Đỗ Thừa đã nghĩ tới hai tuyến khác nữa. Một tuyến là công nghiệp ô tô. Tuyến còn lại với Đỗ Thừa mà nói là tuyến quan trọng nhất. Công nghiệp năng lượng 23/10/2012. 09:03 PM, tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.